Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1, Thần Nông Kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Dương thành phố, một nhà tầm thường trung y phòng khám bệnh, Lương Phi đang ở tái máy một nhóm dược liệu, chợt thấy một cái rối bù, quần áo lão giả dơ bẩn bước chân lảo đảo mà đi vào. Lão giả này sắc mặt trắng bệch, đầu đầy tiết ăn ngắn đùi phải dùng xé ra tới vải buộc thật chặt, lộ ra nửa con bắp chân sưng vù. Cứu, cứu ta, lão giả đi tới sau. Mới vừa mở miệng nói một câu, liền quỵ người xuống đất. Lão bá, Lương Phi kinh hãi, vội vàng đem lão giả đỡ dậy, lại tra một cái nhìn hắn bắp chân, trong lòng đột nhiên cả kinh. Bởi vì nhà nghèo, Lương Phi trung học đệ nhất cấp còn không có tốt nghiệp liền đến nhà này phòng khám bệnh học nghề, đến bây giờ đã có thời gian 3, 4 năm rồi. Đối với trung y tuy nói không tinh, nhưng cũng có thể nhìn ra được, lão giả này là bị một loại kịch độc rắn cắn qua. Thật may lão giả kịp thời xé ra quần áo ghim ở chân, bằng không độc khí công tâm, ngay cả thần tiên cũng không cứu được. Cứu người như cứu hỏa, Lương Phi không kịp nghĩ kỹ, vội vàng đi tủ thuốc với tay cầm mấy diệp xích thược, dùng miệng nhai nát sau vệt ở trên vết thương, lại dùng vải thưa dè đặt gói kỹ. Xích thược hiệu quả ngừng đau hết sức rõ ràng, dược thảo vừa mới đắp lên, lão giả đau đớn liền lập tức chuyển biến tốt, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Lương Phi, ngươi chuyện gì xảy ra, ăn mày cũng để cho hắn vào nhà. Lương Phi chính đem lão giả đỡ đến trên ghế ngồi xong lúc, lại thấy phòng khám bệnh lão bản Ngô Lương âm mặt theo ngoài cửa đi vào. Ngô thúc, vị lão bá này bị rắn cắn. Lương Phi đang muốn giải thích, Ngô Lương nhưng căn bản cũng không muốn nghe, đầy mặt chán ghét quát lên. Đừng nói nhảm, ăn mày có thể xuất nổi tiền xem bệnh sao? Mau đưa hắn làm được, đừng làm dơ ta địa phương. Này, Ngô thúc. Vị lão bá này hiện tại chân còn không thể hành động, khiến hắn nghỉ ngơi một hồi lại đi đi. Lương Phi chân mày thật chặt nhíu lại, mặc dù hắn biết rõ Ngô Lương là một tham tiền vô lương người, nhưng hắn chung quy cũng là thầy thuốc. Lại vô lương thầy thuốc cũng phải giảng y đức a, nghỉ ngơi cái rắm, lão tử dược cũng để cho hắn bạch dùng, ngươi còn muốn khiến hắn ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngô Lương trợn trắng mắt một cái, nghiêm nghị quát lên. Lương Phi cưỡng ép nhịn được trong lòng hỏa khí, buồn bực nói. Chẳng qua chỉ là mấy diệp xích thược mà thôi, giá trị không được vài đồng tiền, không được thì theo ta trong tiền lương chụp. Ngô Lương nghe một chút giận quá, quát lên. Tiểu tử, ngươi ngược lại thật rộng rãi a, theo ngươi trong tiền lương chụp. Hồi trên cha ngươi bị bệnh, theo ta đây lấy thuốc, đã sớm đem tháng này tiền lương chụp xong rồi. Đừng nhiều lời. Vội vàng đem cái này gọi là ăn mày làm cho ta ra ngoài. Bằng không, ngươi liền cùng hắn cùng nhau cút. Ngươi, Ngô Lương lạnh lùng vô tình, để cho Lương Phi rất thấy tức giận. Nhưng nghĩ tới phụ thân một mực bệnh nặng ở giường, mẫu thân thân thể cũng không được. Trong nhà chỉ dựa vào chính mình chút tiền lương này khổ sanh sống qua ngày. Hắn chỉ có thể cố nén không có phát tác, lặng lẽ đỡ lão giả đi ra ngoài. Sau lưng, truyền tới Ngô Lương cười lạnh một tiếng. Hừ. Quỷ hèo cũng muốn nạp người tốt, nếu không phải xem ở cùng thôn phân thượng, lão tử đã sớm đem ngươi đuổi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi bịt tai không nghe thấy, đem lão giả đỡ đến trên đường, nhìn đến hắn đói, liền dùng trên người chỉ có 5 khối tiền cho lão giả mua lồng bánh bao hấp. Lão giả lang thôn hổ ít ăn xong rồi bánh bao, hài lòng sờ cái bụng, liên thanh đối với Lương Phi nói cảm ơn. Không có gì. Lão bá ngươi thương không việc gì là tốt rồi. Lương Phi cười khổ lắc đầu một cái, đang muốn xoay người rời đi, không nghĩ kia lão giả đưa hắn gọi lại. Tiểu tử, ngươi là người tốt, ta đưa cái này cho ngươi, tin tưởng nhất định sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Lão giả vừa nói, liền hướng Lương Phi đưa qua tới giống nhau đồ vật. Lương Phi định nhãn vừa nhìn, phát hiện lão giả kín đáo đưa cho chính mình, lại là một quyển cổ xưa sách đóng buộc chi. Quyển sách này mặt bìa đã ố vàng, hiển nhiên niên đại rất xa xưa rồi. Mặt bìa chính giữa, bất ngờ viết 3 cái rồng bay phượng múa chữ to, Thần Nông Kinh, đây là. Lương Phi nhất thời không có thể hiểu rõ lão giả này vì sao lại vô duyên vô cớ mà đưa quyển sách này cho mình. Trong lòng sợ hoặc bên dưới, đang định đi hỏi dò, nhưng là giật mình phát hiện, bên người đã sớm không có lão giả thân ảnh. Lão bá, Lương Phi dưới khiếp sợ, tìm kiếm khắp nơi. Vẫn là không có thấy lão giả thân ảnh, càng là cảm thấy hồ nghi không ngớt. Bất đắc dĩ, Lương Phi chỉ đành phải mở ra lão giả đưa cho chính mình kia bản, Thần Nông Kinh. Ai có thể nghĩ đến, trang sách vừa mới mở ra, một đạo nhức mắt ánh sáng, kèm theo một cỗ phong cách cổ xưa khí tức thần bí, hướng Lương Phi đập vào mặt. Lương Phi ánh mắt khó có thể chịu đựng loại này ánh sáng, lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Làm Lương Phi chậm rãi hồi tỉnh lại thời khắc, lập tức bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ. Đầu tiên xuất hiện tại Lương Phi trước mặt, là một tòa núi cao, đỉnh núi chỗ, sừng sững đứng nghiêm một tòa thần điện. Dưới núi chính là một lớp mênh mông vô ngần hồ lớn, sóng gợn lăn tăn, phong cảnh cực kỳ u nhã. Lương Phi mặc dù kinh dị mình tại sao lại đột nhiên đi tới nơi này, bất quá, trong lòng hiếu kỳ vẫn là xa xa không kịp trước mắt kỳ cảnh cám dỗ, hắn không kìm lòng được hướng về trên núi đi tới, đến ngôi thần điện kia trước. Ngôi thần điện này tổng cộng có 9 tầng, điện trên trán treo một khối kim quang lấp lánh bảng hiệu, thượng thư. Thần nông y tiên điện, 5 cái chữ to, cửa điện khép hờ, Lương Phi trong lòng sợ hoặc đi lên phía trước, đẩy ra cửa điện. Chi, theo rất nặng điện cửa bị đẩy ra, một luồng ánh mặt trời chiếu đi vào, nhất thời đem trong điện trang trọng nghiêm túc tình hình, đều muốn hiện ra ở Lương Phi trước mắt. Đại điện chính giữa, cao tọa lấy một tôn người khoác lục diệp, đỉnh đầu xúc giác tượng thần. Lương Phi ngẩng đầu quan sát tượng thần, nhưng là giật mình phát hiện, tòa này tượng thần, vậy mà cùng mới vừa rồi vị lão giả kia có thần giống như chỗ. Này, người tới rồi, sợ thấy cảnh này, Lương Phi cực kỳ sợ hãi, nhưng vào lúc này, văn thanh bên tai, đột nhiên vang lên lão giả thanh âm. Gặp tình hình như vậy, đột nhiên nghe được lão giả thanh âm, quả thực là quá mức quỷ dị. Lương Phi cưỡng ép kiềm chế trong lòng khiếp sợ, theo tiếng quay đầu nhìn lại, phát hiện lão giả chính đầy mặt mỉm cười hướng mình đi tới. Lão bá, người tại sao lại ở chỗ này? Lương Phi ngạc nhiên nhìn về phía lão giả, nghi tiếng hỏi. Ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta là thần nông y tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa đại điện này, chính là thế nhân cung phụng ta thần nông điện. Lão giả đầy mặt hiền hòa mà nụ cười, lạnh nhạt nói. Thần nông y tiên, đột nhiên nghe được lão giả giới thiệu, Lương Phi cả kinh nhếch to miệng, xá thanh hỏi. Lão bá, ngươi là thần nông Viêm Đế. Lương Phi tại trung y phòng khám bệnh làm nhiều năm như vậy học nghề, đối với lịch đại danh y dĩ nhiên là biết không thiếu. Vị lão giả này tự xưng là thần nông y tiên, há chẳng phải là hoa hạ trung y cùng nông nghiệp thủy tổ, thần nông Viêm Đế. Không sai, ta chính là thần nông Viêm Đế. Download PAC mới nhất tại chuyên Thích Code, nét thần nông y tiên gật đầu một cái, nhìn Lương Phi trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng ý, nói. Tiểu tử, thực không dám giấu giếm, ta lần này đi tới nhân gian, chính là vì tìm một vị cách một đời truyền nhân, truyền thừa ta y bác. Tiếc rằng ta quan sát hồi lâu, sở chứng kiến, đều là tình đời lạnh lùng, lòng người không chân thật một mặt. Chỉ có người mới đạt tới rồi ta tiêu chuẩn. Sau khi nghe xong thần nông y tiên mà nói, Lương Phi cả kinh không nói ra lời. Hết thảy các thứ này, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ bị thần nông y tiên chọn làm cách một đời truyền nhân, truyền thừa hắn tuyệt thế y đạo cùng nông thuật. Thần nông kinh, là ta biên soạn viết một bộ tập trung y, nông thuật, cổ võ là một thể kinh pháp, ta đã đem tồn vào ngươi đầu óc, về sau ngươi muốn chăm chỉ tu luyện, tài năng đắc thành chính quả. Lương Phi vẫn còn khiếp sợ lúc, thần nông y tiên lại tiếp tục nói. Nơi này, là ta đặc biệt vì ngươi khai sáng tu luyện không gian, ta thần nông điện cũng ở lại chỗ này, mượn ngươi ở chỗ này tĩnh tu. Thần nông điện tổng cộng có 9 tầng, đối ứng thần nông kinh cửu thiên kinh pháp. Ngươi mỗi tu luyện xong một phần, thần nông điện sẽ vì ngươi mở ra một tầng cấm chế, thẳng đến tu luyện tới cuối cùng một phần. Đến ngươi công thành lúc, ta sẽ trở lại nhân gian, dẫn ngươi đi tiên giới. Dưới núi tiên hồ, liên thông thiên hà thần mạch, chất lượng nước mát lạnh, có thể trị bách bệnh, tẩy vạn vật, ngươi có thể dùng này nước trị bệnh cứu người, cũng có thể phát triển nông nghiệp. Con đường tu luyện, khó như lên trời, ngươi nhất định phải thường mang sơ tâm, chớ tổn ác niệm, như vậy tài năng thành tựu đại đạo. Ta bây giờ đặc biệt truyền cho ngươi hai đạo pháp kỹ, vừa là thấu thị chi nhãn, vừa là điểm kim chi thủ. Nhìn ngươi ngày sau cẩn thận dùng chi, phát huy nhân gian chính đạo. Thần nông y tiên mà nói, phảng như hồng trung đại lữ bình thường, từng đợt sóng truyền vào Lương Phi trong tai. Càng tại lúc này, Lương Phi chợt thấy một tia sáng bắn vào trong mắt mình. đón lấy, tại hắn kỳ kinh bát mạch nơi, phảng như có một cỗ cao năng lượng dòng điện cấp tốc chảy qua. Này cỗ dòng điện lực lượng thật sự là mạnh mẽ quá đáng, Lương Phi căn bản là không thể chịu đựng được, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Chờ đến Lương Phi tỉnh lại lần nữa lúc, trước mắt nơi nào còn có cái gì thần điện, hồ lớn, rõ ràng chính là tại trong hiện thực. Chỉ bất quá, mới vừa rồi một màn kia chi nhớ, nhưng vẫn là rõ ràng vang vọng ở trong đầu vô pháp xóa đi. Mà càng làm cho Lương Phi kinh ngạc không thôi là, coi hắn đang ngưng thần minh tưởng thời khắc, nhưng là rõ ràng phát hiện, tại trong đầu của chính mình, vậy mà thật tồn tại một quyển sách. Thần Nông Kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên chân vạn sắc, lúc này chính an tĩnh nằm ở trong đầu của chính mình, bất ngờ chính là thần Nông Y Tiên tặng cho chính mình kia bản, Thần Nông Kinh. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, mới vừa rồi chỗ trải qua kia hết thảy, cũng không phải là mộng, mà là chân thực phát sinh qua. Nghĩ tới đây, Lương Phi kiềm chế lại tâm tình kích động, nghiêm túc ngưng thần minh tưởng, theo u quang chợt lóe, trước mắt hắn cảnh tượng đột nhiên biến đổi, vậy mà một lần nữa mà đi tới tu luyện không gian. Tiến vào thần nông điện, Lương Phi không có nhiều muốn, liền bắt đầu ngưng thần bắt đầu tu luyện, thần nông kinh, phần đầu tiên. Sơ thủy thiên, thần nông kinh, bác đại tinh thâm, hội tụ thần nông y tiên đối với trung y, nông nghiệp, cổ võ chư phương diện kỳ lạ nhận xét. Không chỉ có rất nhiều chữa trị nghi nan tạp chứng phương thuốc cổ truyền, cùng với đề cao đủ loại nông thực vật sản chất bí thuật, còn có một bộ đầy đủ nội ngoại kiêm tu võ công tâm pháp. Đi qua một phen hết sức chuyên chú khổ tu sau đó, Lương Phi cuối cùng đem sơ thủy thiên, đại khái nắm giữ một lần, thu công sau đó. Lương Phi chợt ở giữa liền cảm giác toàn bộ thể xác và tinh thần đều hoán nhiên đổi mới hoàn toàn, đặc biệt là đối với trung y cùng nông thuật lý giải, càng là đạt tới một loại trước đó chưa từng có tầng thứ. Ngay cả chưa bao giờ tiếp xúc qua cổ võ chiêu thức, hắn cũng tràn đầy lĩnh ngộ. Đi ra thần nông điện, làm Lương Phi đứng ở tiên hồ bên bờ lúc, nghĩ đến thần nông y tiên đề cập với chính mình cùng tiên hồ nước thần kỳ hiệu dụng, không khỏi trong lòng hơi động. Liền ngồi xổm xuống nếm thử một miếng. Tiên hồ nước quả nhiên không hổ là cùng thiên hà tiếp giáp thần thủy, cửa vào ngọt ngào, tinh tế đồ vật bên dưới, mùi vị quả nhiên không giống bình thường. Hảo thủy, Lương Phi không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng từ trong túi lấy ra một cái tiểu chai nước suối mang theo, để phòng bất cứ tình huống nào. Sắp xếp gọn nước sau, Lương Phi lúc này mới khởi động ý niệm thân thể, một lần nữa trở lại trong hiện thực. Cách chương.